Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 199, công hội nhiệm vụ. Các ngươi năm cái, vì sao lại thua? Coi như đối phương là cái kia vi tiếu quái vật cùng gà mờ sát thủ. Chẳng những bọn họ chỉ có đôi người. Bộ này đồ khó các ngươi là lần thứ nhất. Thợ cắt tóc chặt chằm chằm mắt top 5 cái công hội thành viên. Hắn thực sự muốn không hiểu. Bộ này đồ công hội người đã đến thua. Đối phương chỉ có đôi người. Đang đối chiến công hội ra đến thời điểm. Thợ cắt tóc đã từng cân nhắc qua. Dù sao này hai cái gia hỏa đều là nhân vật. Trước mấy ngày hoạt động hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không biết này gà mờ sát thủ từ nơi nào sờ lên. Mà nàng kỹ năng tương đối mạnh. Chúng ta không có phản ứng thời gian. Liền cho xử lý. Bên trong một cái nói, thợ cắt tóc hung giữ chằm chằm hắn. Với, các ngươi xuống dưới, cho ta hảo hảo tỉnh lại. Thợ cắt tóc lật ra Mobile chiến liệt biểu. Ấn mở đô, nhìn kỹ, thần ma trong cửa hàng là có bán hiện ảnh chi nhãn. Chỉ cần một con mắt đặt ở tế đàn chung quanh liền có thể phát hiện ẩn hình địch nhân. Chẳng những gà mờ sát thủ là từ phía sau trực tiếp sờ lên. Điểm này liền nói không thông. Khó là, thợ cắt tóc kinh ngạc nhìn đồ bên trong hai cái hồ nước. Ba điểm lâu dài, Đằng Vân Phi lái xe mang Liễu Ngải Ngải đi vào Thịnh Hưng đường kinh tế mậu dịch cao ốc. Đem xe ngừng nhập xuống nhà để xe. 2, 3, 1, 4 thất ngay tại lầu 23. Này tiểu cô nương giống như rất bất mãn. Lại đem nàng để ở nhà. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao trong nhà cần nhân thủ. Công hội không gian bây giờ đang ở này. Mặc dù đã thiết hạ không ít bẫy dập. Để phòng vạn nhất. Hay là đến lưu người. Loại này nhiệm vụ nghe rất không tệ. Giết người cướp của. Ha ha. Đằng Vân Phi liếc mắt nhìn liếc một chút Liễu Ngải Ngải. Khóe miệng giơ lên. Dưới thang máy đến sau đôi người trực tiếp bên trên lầu 23. Trường Thủy Mậu Dịch công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngay tại 14 thất. Nhìn là một cái quy mô trung đẳng công ty. Trở ra từng cái cách xuất văn phòng. Bận rộn nhân viên tại bôn tàu. Có một cái trước đài. Nhân viên lễ tân lập tức nghênh lên. Mỉm cười hỏi. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đồng loạt nhìn về phía một cái thật sớm bụng lớn hướng bọn họ đi. Tới trung niên nam nhân. Gần 50. Lục Tổng. Nhân viên lễ tân lập tức điềm điềm hô một câu. Hai vị này là ta người quen. Hai vị đi theo ta. Trước mắt cho gọi là La Tổng nam nhân. Trên đầu là hoàng sắc tên. La Phù Hộ. Là thần ma hệ thống bên trong NPC. Người mất chứng nhận công hội. Gần đây tầng thần hồn nát thần tính tín ngưỡng giả. Vi tiếu quái vật. Gà mờ sát thủ. Hoan nghênh các ngươi. Tiếp theo ta đến thuyết minh nhiệm vụ. Có tiếp hay không mà ở chỗ các ngươi. Có thể hỏi một câu sao? Rất phát hơn vài công hội nhiệm vụ NPC đều là các ngươi dạng này lão bản. La Phù Hộ nghi hoặc cười cười. Điểm gật đầu. Thả lỏng. Nhiệm vụ rất đơn giản. Giúp ta đem gần đây khiến cho chúng ta sứt đầu mẻ chán đối thủ công ty Hải Lan hàng hóa thương là. Được. Bọn họ lại ở một chu hậu cập bờ. Các ngươi phải nghĩ biện pháp đem bọn họ hàng hóa thương. Sau đó giao cho trong tay của ta. Chờ chút. Đằng Vân Phi hô. La Phù Hộ trên mặt nụ cười trở nên có chút cứng ngắc. Làm sao nhận không sao? Giết người loại này sự tình. Không phải rất bình thường sao? Liên quan tới khen thưởng các ngươi có thể nhìn xem. Lập tức Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải. Trước mắt xuất hiện một cái khen thưởng giới diện. Công hội kinh nghiệm 20 tín ngưỡng tệ 1 vạn không tệ khen thưởng. Đúng không? Bất quá cướp bóc hàng hóa thời điểm. Giết chết một người đơn độc liền khấu trừ 500 tín ngưỡng tệ. Các ngươi, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Mỉm cười lắc đầu, nhìn ngươi, hội trưởng đại nhân, ta là không quan trọng. Suy nghĩ kỹ càng, vì tiếu quái vật, dạng này nhiệm vụ cũng không nhiều. Ta nay thiên cương tuyên bố, người không tiếp lời hắn công hội nhất định sẽ tiếp. Ta nhưng thật ra thật sớm hy vọng các ngươi tiếp. Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng trọng chằm chằm. La Phù Hộ, ngươi là theo tín ngưỡng giả trở thành NPC đi. La Phù Hộ điểm gật đầu. Đã không phải là lần một lần hai có người hỏi qua. Xác thực ta trước kia là tín ngưỡng giả, mà lại là LV9 tín ngưỡng giả. Chỉ bất quá tại thời khắc sống còn, thua một thanh, liền thua hết thảy. Bất quá cũng may ta rất sớm đã dùng tín ngưỡng tệ tại trong hiện thực sáng lập công ty. Định đem công ty lưu cho ta vợ con, để bọn họ dù cho ta chết, cũng không cần lo lắng sinh hoạt. Chính là sớm mấy năm quyết định cứu ta, để cho ta trở thành NPC. Không cân nhắc sao, đã từng ta cũng cùng ngươi một dạng, cảm thấy đi giết chết người bình thường sẽ cảm thấy tâm lý bất an. Nhưng là, tốt, không cần phải nói, Đằng Vân Phi đã quay người đi. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng sau lưng La Phù Hộ cười cười. Không có cách, chúng ta hội trưởng đại nhân chính là như vậy. Vừa tới đến thang máy cửa, đột nhiên hơn 10 người nhảy lên ra đến, sắc mặt nghiêm túc bộ dáng, là tín ngưỡng giả. Đằng Vân Phi lập tức liền ý thức được, bên trong một cái gia hỏa Đằng Vân Phi nhận biết. Mau mau, tránh ra, chó ngoan không cản đường, hay là nói muốn ta ở chỗ này xử lý các ngươi. Liễu Ngải Ngải nhãn thần băng lãnh liếc nhìn một vòng, trong thang máy tín ngưỡng giả bối rối vội vàng ra đến. Bước nhanh đi, người không tiếp sao? Nhiệm vụ, mau mau tại trải qua Đằng Vân Phi thời điểm hỏi một câu. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn hắn. Không cần, loại này nhiệm vụ ta không thích. Tại Đằng Vân Phi vừa xuống đến dưới bãi đỗ xe thời điểm, công hội trong nhiệm vụ, chế định nhiệm vụ liệt biểu bên trong giết người cướp của đã cho tiếp. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này thời điểm, liệt biểu bên trong nhảy ra khác một cái nhiệm vụ. Hải Lan thỉnh cầu 11 khu đi quá giới hạn cảng. Ha ha, không nghĩ tới. Qua cảng khẩu, Liễu Ngải Ngải lời còn chưa nói hết, Đằng Vân Phi cũng nhanh sải bước bên trên M9. Trời chiều đem mặt biển nhuộm thành kim hồng sắc mặt. Cảng khẩu bên trên khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh. Đây là một cái không lớn nhỏ hình cảng khẩu. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải mới vừa gia nhập cảng khẩu liền thấy một cái lão đầu. Tóc trắng xóa, hơn 60 tuổi bộ dáng. NPC Lan Tứ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tín ngưỡng giả tới. Ai? Sau khi xuống xe, đôi người theo Lan Tứ đi vào hải cảng ngoại Hải Lan mậu dịch công ty trong văn phòng. La Phù Hộ này ra hỏa, thật đúng là quá phận. Tuyên bố loại này nhiệm vụ, muốn làm cho ta hướng chết. Chỉ bất quá bởi vì chúng ta lấy yếu ớt ưu thế cầm xuống một nhóm nhiệt tiêu phẩm cung hóa mương. Thành đại lý thương, hắn liền sẽ biết tuyên bố loại này nhiệm vụ. Ta cũng không có cách, chỉ có thể tuyên bố đối ứng nhiệm vụ. Ta yêu cầu chỉ có một cái, đánh lui những cái kia dự định cướp bóc chúng ta hàng hóa tín ngưỡng giả. Lan Tứ nói lập tức nhấc tay, Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải xuất hiện trước mặt một cái giới diện. Khen thưởng nội dung cùng La Phù Hộ giết người cướp của là như đúc một dạng. Các ngươi chỉ cần thiết phải chú ý một điểm, nếu như người chết lời nói đồng dạng hội khấu trừ 500 tín ngưỡng tệ. Đại bộ phận Hải Lan hào trên người đều là ta nhân viên. 7 ngày sau thời điểm này, hơi chậm một chút, khả năng 10 điểm khoảng chừng hội cập bờ. Có đại lượng các ngươi loại này tại hay là tín ngưỡng giả thời điểm, dùng tín ngưỡng tệ mở công ty tín ngưỡng giả. Tại thần ma hệ thống bên trong tín ngưỡng giả cạnh tranh bên trong sau khi thất bại, trở thành tuyên bố nhiệm vụ NPC. Lan Tứ điểm gật đầu. Có cái gì điều kiện sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Lan Tứ ân một tiếng. Thật là có điều kiện. Cũng không phải là mỗi cái tín ngưỡng giả cũng có thể sử dụng tín ngưỡng tệ mở công ty. Nhất định phải là có buôn bán đầu não tín ngưỡng giả mới được. Nếu không lời nói sử dụng tín ngưỡng tệ đổi lấy trong hiện thực tiền tài, dùng để mở công ty, sẽ cho hệ thống ngăn cản. Đằng Vân Phi lập tức liền hiểu được. Hắn loại hình NPC chỉ sợ cũng là dạng này. Kiến trúc hệ NPC, lính đánh thuê loại hình. Tốt a, chúng ta hội tiếp được cái này nhiệm vụ. Đằng Vân Phi nói, lập tức Lan Tứ sau khi gật đầu. Hắn xuất hiện trước mặt một cái Hải Lan thỉnh cầu nhiệm vụ. Hắn lập tức xác nhận, toàn bộ nhờ các ngươi. Ta trước đi qua nhìn một chút. Liễu Ngải Ngải một mặt nhàm chán ngồi tại trên ghế salon. Ta đói. Lão đầu, có thể cho ta lấy đến điểm ăn ngon hải sản tới sao? Lan Tứ Điểm gật đầu. Có thể tiểu cô nương. Giao du qua bạn trai cho hai vị các ngươi ta cũng an tâm nhiều. Dù sao hiện tại tầng đều đang đồn nói. Các ngươi lợi hại. Ha ha. Đi ra biển Lan công ty. Đằng Vân Phi tiến vào hải cảng. Thái Dương sau cùng một tia ánh chiều tà đang dần dần biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình rất mạnh. Mặc dù tại tầng bên trong đã nhanh rất nhiều tín ngưỡng giả một bước. Một khi tiến vào trung tầng, sẽ đối mặt càng thêm rắc rối phức tạp hình thức. Cùng thực lực trí thượng tầng cao nhất, chỉ cần hơi đi nhầm một bước, rất có thể liền sẽ đi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Cảng khẩu hình cũng không phức tạp. Tại một đống thùng đựng hàng đằng sau, chính là hải cảng, đỗ đại bộ phận tàu thuyền trừ thuyền cá bên ngoài, đều là trung tiểu hình tàu chở hàng. Hải Lan Hào lại ở số 17 đỗ nói lái vào. Chu vi tầm mắt rất khoáng đạt. Đơn giản nhất cách làm cũng là chờ thuyền cập bờ. Trực tiếp xông lên qua. Dùng súng ống liền có thể đơn giản ngăn chặn phía trên người. Không cần tốn nhiều sức liền có thể đem thuyền lái đi. Lấy đi hàng hóa. Ngày mai lại tới cẩn thận xem xét. Nhìn lần này sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hồi tưởng lại trước đó thương mậu cao ốc cửa thang máy. Gặp được những tín ngưỡng giả đó. Hành động thời điểm rất có chương pháp. Tại cửa thang máy mở nhận ra hắn cùng Liễu Ngải Ngải về sau. Lập tức liền phân xa gần phân tán đứng ra. Trước ra đến tín ngưỡng giả thì tại quan sát chu vi tình huống. Rất có tổ chức tính một cái công hội. Cùng những cái kia sẽ chỉ đùa bỡn trò vặt ra hỏa khác biệt. Bọn họ hẳn là sẽ đặt trước chế kỹ càng kế hoạch. Mặc dù tín ngưỡng tệ khen thưởng không tính quá nhiều. Chẳng những công hội kinh nghiệm, tương đương với ngươi tiến hành 2 đến 3 tiếp theo MOBOER chiến. Cùng dạng này nhiệm vụ hẳn là sẽ gia tăng công hội bài danh. Ngươi cũng ăn một lần đi. Vì tiếu quái vật, trở lại trong văn phòng. Trên mặt bàn đã bày đầy bao lớn tiểu bao hải sản. Liễu Ngải Ngải đang ăn. Đằng Vân Phi ngồi qua. Ta có thể hỏi lại một sự kiện sao? Các ngươi NPC trừ kiến trúc hệ cùng lính đánh thuê hệ NPC. Nắm giữ tín ngưỡng tệ bên ngoài. Các ngươi tuyên bố chỉ định nhiệm vụ NPC. Đến tột cùng là thế nào? Cái này tha thứ ta vô pháp trả lời. Vì tiếu quái vật, những này là hệ thống cấm đoán tiết lộ. Nếm qua về sau, đã 8 điểm nhiều. Đằng Vân Phi tìm tới một nhà sinh ý nóng nảy hải sản sòng mạt trượt. Cho Sở Mộng lấy đến không ăn ít. Lại có thể làm một vố lớn. Ngồi lên xe Liễu Ngải Ngải thật hưng phấn nói. Đằng Vân Phi lắc đầu. Đốt một điếu thuốc. Lần này sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.